hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Crocodile. Cát chi thủ, thủy độn thủy long đạn thuật. Cứu mạng a, người cái này đáng chết thợ săn hải tặc. Lão tử ta thế nhưng là treo thưởng chán vượt qua 100 triệu đại hải tặc. Tha mạng a, tha mạng a, ta chỉ là vừa mới ra biển mà thôi, cũng không có cái gì treo thưởng. Người giết ta cũng không có tác dụng gì. Tại cái này Grand Line nửa trước đoạn nửa tháng này bên trong có thể nói là thần hồn nát thần tính. Vô số hải tặc cảm thấy run lẩy bẩy. Liền như là đã từng Rikudo tại Grand Line đi qua. Kia tàn sát vô số hải tặc thợ săn hải tặc một lần nữa xuất hiện. Kia là một cái chỉ có 10 tuổi sau lưng cõng một cái 98 số 0, cự hồ lô lớn thợ săn hải tặc. Tại cái này Grand Line nửa trước đoạn, bất luận là treo thưởng chán mấy ngàn vạn, vẫn là treo thưởng chán quá 100 triệu tồn tại, bọn hắn đều không phải là tên tiểu quỷ này đối thủ. Những này hải tặc nhất nhất bị tên tiểu quỷ này bắt sống sau đó đưa vào hải quân cơ sở. Lão bản, tại cái này Grand Line nửa trước đoạn một vùng biển phía trên, một chiếc thuyền hải tặc chính ở chỗ này nhanh chóng chạy. Đây là thuộc về Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile thuyền. Vương Hạ Thất Vũ Hải chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hải tặc. Thế nhưng là lúc này có thể bị chọn tới Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu, cá sấu sa mạc Crocodile. Còn lại sau này hãy nói, thân là chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hải tặc. Bọn hắn thế nhưng là có được chỉ riêng danh chính tiến nhanh đi cướp đoạt năng lực. Mr. 1, nghe được sau lưng kêu gọi Crocodile. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía mình tốt nhất trợ thủ Mr. 1. Nơi này có một phần tin tức. Ta hy vọng ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Thân là nhanh chạm trái cây năng lực giả Mr. 1. Thân thể của hắn có như sắt thép phòng ngự. Thân thể của hắn có thể biến thành một thanh sắc bén Wazamono Great Sword chém vỡ hết thảy. Chỉ gặp hắn một mặt lãnh khốc đem một phần báo chí lấy được Crocodile trước người. Great Line mạnh nhất thợ săn hải tặc. Crocodile một mặt ý cười nhận lấy phần này báo chí sau đó nhìn lại. Mà cái này báo chí tin tức tiêu đề viết liền là liên quan tới Madara sự tình. Great Line mạnh nhất thợ săn hải tặc. Ở chỗ này kỹ càng ghi chép Madara mọi chuyện. Madara triển lộ ra thực lực cùng năng lực. Madara trong khoảng thời gian này chỗ bắt được hải tặc. Great Line mạnh nhất thợ săn hải tặc. Sau lưng cõng một cái cự đại hồ lô có thể khống chế hồ lô bên trong cát đá. Nhìn đến đây Crocodile trong lòng cũng là tràn đầy ý cười. Phải biết hắn nhưng là hệ Loja Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả. So với không cát, chẳng lẽ hắn lại so với Madara yếu nha? Thật rất muốn cùng tên tiểu quỷ này gặp mặt một lần. Nhìn xem rốt cục là hắn mạnh vẫn là ta mạnh. Khóe miệng có chút dương lên. Crocodile muốn đem Madara thu phục. Hắn lúc này còn có dã tâm của mình. Hắn muốn xưng bá toàn bộ thế giới. Mà xưng bá thế giới cần liền là kia mạnh mẽ trợ thủ. Có thể có cơ hội để cho ta cùng tên tiểu quỷ này gặp mặt một lần sao? Crocodile xoay đầu lại nhìn về phía Mr. 1. Lão bản, người yên tâm đến lúc đó ta sẽ an bài tốt. Lãnh khốc trên mặt có thể nói là không có chút nào thần sắc động dung. Nhưng là hắn vẫn gật đầu. Hắn sẽ thay Crocodile an bài tốt chuyện này. Tiểu gia hỏa hy vọng có cùng ngươi gặp mặt một ngày. Đến lúc đó nhìn xem là năng lực của ngươi mạnh vẫn là của ta năng lực mạnh. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Crocodile hắn muốn đem Madara thu phục. Thế nhưng là để Crocodile không nghĩ tới là hắn đối mặt cũng không phải là một đầu sói hoang mà là một đầu vô cùng khát máu hung dragon. Trong rừng thợ săn có thể bắt giết sói hoang. Nhưng là đối mặt kia cửu thiên chi thượng cự long bọn hắn thì là không có chút nào biện pháp không. Bão cát đại táng, ngay tại cái này Grand Line nửa trước đoạn không ngừng bắt giữ hải tặc Madara. Hắn lúc này căn bản không biết mình đã bị Crocodile chỗ nhắm chuẩn. Hắn trở thành Crocodile con mồi. Thế nhưng là đến lúc đó con mồi cùng thợ săn thân phận nói không chính xác cũng sẽ phát sinh nghịch chuyển, đây hết thảy dựa vào chỉ có một cái kia chính là thực lực. Thực lực mới là quyết định hết thảy cơ bản nhất cơ sở. Không có thực lực, ngươi liền không có có bất kỳ vật gì. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là hết thảy. Treo thưởng chán 1.200.000 hải tặc cũng không gì hơn cái này. Nhìn xem bị mình cát đá hoàn toàn trói buộc hải tặc. Madara trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Đã từng đối với hắn vô cùng sợ hãi quá 100 triệu hải tặc. Lúc này ở Madara trong tay cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Không sai biệt lắm đã có 2 tỷ đi. Đem cái này hải tặc hoàn toàn trói lại về sau. Madara trong lòng cũng là có một tia đến cân nhắc, lo lắng lấy tự mình có phải hay không hẳn là cần muốn đi vào tân thế giới. Bây giờ tại cái này Grand Line nửa trước đoạn, có thể nổi danh hải tặc cơ hồ bị hắn toàn bộ một lưới 0.8 đánh tan. Hắn trở thành tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ai, tại cái này an tĩnh hòn đảo phía trên. Tại đảo này phía trên mặc dù có thôn trang, thế nhưng là đối mặt cái này hải tặc cùng thợ săn hải tặc chiến tranh bọn hắn đều chọn trốn tránh. Thế nhưng là ngay lúc này Madara đột nhiên phát hiện một nữ tử chính từng bước hướng về. Hắn đi tới, hải tặc sao? Bên cạnh cát đá nhanh chóng vung vẩy mà lên. Một cái cự đại cát đá cánh tay xuất hiện ở Madara trước mắt. Thợ săn hải tặc Madara, mời ngươi dừng tay, Crocodile băng hải tặc Paula. Hắn một mặt mỉm cười đi tới Madara trước người, siêu nhân khí to Nomi trái cây năng lực giả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.